Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 786. Thứ kết cục thiên, tiên ma đại chiến, năm, mà hắn cùng Chu Thuần không đồng dạng như vậy địa phương. Chính là Chu Thuần có thể rất nhanh tiếp thu sự thực. Hắn nhưng vẫn chìm đắm ở không có khả năng ở giữa. Rốt cuộc, ở đã trúng Chu Thuần kỳ trưởng hậu. Hắn ói ra vài búng máu, rốt cục tiếp thu sự thật này, hắn lĩnh vực mất đi hiệu lực, hắn không thể nắm trong tay bên trong lĩnh vực trật tự. Hắn chỉ là nghĩ như vậy, vạn vạn không nghĩ đến, Chu Thuần là dùng một cái thế giới khác lực lượng ở cùng hắn đánh. Trật tự tiên tôn nhiều năm như vậy tiên tôn cũng không phải nói không. Hắn ở kịp phản ứng hậu, liền cấp tốc làm ra đối sách, thế nhưng... Hắn lại đột nhiên phát hiện, Chu Thuần công kích so với vừa mới bắt đầu càng thêm cường. Chẳng lẽ tại đây trong khoảng thời gian ngắn, nàng liền lại đột phá. Đáy lòng của hắn hung hăng rung mấy cái, trên mặt toát ra kinh hãi. Cùng Chu Thuần đối công thời gian, cũng biến được cẩn thận từng ly từng tí khởi đến. Nhưng là cuộc chiến sinh tử, việc cẩn thận từng ly từng tí lại càng bó tay bó chân. Trong lúc nhất thời hắn bị áp chế thảm hại hơn, Bảo Bảo, đi phía dưới giúp người đét đi, mommy cẩn thận một chút, Chu Bảo Bảo ở một bên quan chiến rất lâu. Biết Chu Thuần đã sẽ không lại có nguy hiểm, cũng không có dừng, trực tiếp rơi xuống tử vong bên trong cốc, hủy diệt lão bất tử. Đại viên mãn tiên tôn cư nhiên đi đối phó này đó tiên tôn cảnh giới không tới người. Không biết xấu hổ không e lệ, Chu Bảo Bảo la hét. Liền rơi xuống hắn phía trước, tiểu xúc sinh, hủy diệt tiên tôn cắn răng hô, sau đó rất nhanh hướng phía hắn công tới. Hừ, Bảo Bảo vừa lĩnh ngộ cái đông đông, liền lấy ngươi đương vật thí nghiệm đi, Chu Bảo Bảo đang nói. Trên người ngũ hành lĩnh vực thả ra, hắn đã nhìn trời phản thì lĩnh ngộ tới trình độ nhất định. Muốn sáng tạo cách hắn cảnh giới bây giờ còn chưa đủ. Vậy sửa chữa vốn có cách. Đây là hắn theo trật tự tiên tôn kia lấy được dẫn dắt. Nếu như bị bên trên bị Chu Thuần đánh mặt mũi bầm dập người biết. Khẳng định hận không thể tìm khối đậu hủ đâm chết. Hắn thế nhưng lĩnh ngộ vạn vạn năm, mới nghĩ đến sửa chữa cách. Không nghĩ đến Chu Bảo Bảo chỉ là bàng quan như vậy thời gian ngắn ngủi. Liền nghĩ đến, ở Chu Bảo Bảo ngũ hành bên trong lĩnh vực, hủy diệt tiên tôn phóng xuất ra tia chớp. Muốn không phải là bị hắn cấp hấp thu, muốn không phải là bị hắn cấp thay đổi phương hướng, hoa ca, hảo thoải mái, hảo thoải mái, Chu Bảo Bảo nhìn cùng hắn kéo ra cách người. Cao giọng hô lớn, mà lúc này, bên trên trật tự tiên tôn cũng là kiên trì không nổi. Hắn lập tức truyền âm cấp cái khác hai vị, muốn mượn giúp huyễn linh tiên cảnh, hủy diệt tiên tôn không dám cùng Chu Bảo Bảo dây dưa. Lập tức bay đến mây đen trên, năm vị đại viên mãn tiên tôn tề tụ, trật tự tiên tôn tay một phen, huyễn linh tiên cảnh lập tức xuất hiện ở bàn tay hắn tâm ân y tay hắn nhẹ nhàng một kéo. Kia nguyên bản phảng phất là sinh sán mô hình huyễn linh tiên cảnh. Lập tức thành lớn, tịnh nhấp nhoáng năm màu quang mang, kia năm màu quang mang, trực tiếp đâm xuyên qua những thứ ấy mây đen. Sau đó thẳng tắp hướng phía tử vong khe sâu rơi đi. Bảo Bảo, đi mau, Chu Thuần cả người đều bị kia năm màu quang mang bọc ở. Một cỗ nàng căn bản là không có biện pháp chống đỡ lực lượng lôi kéo nàng. Đem nàng kéo vào huyễn linh tiên cảnh, ở tiến trước khi đi, nàng chỉ tới kịp hô lên những lời này. Thế nhưng không bao lâu, Chu Bảo Bảo liền xuất hiện ở bên người nàng. Bảo Bảo, ngươi thế nào luôn không nghe lời? Chu Thuần nhìn hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ. Mami, không phải Bảo Bảo không nghe lời. Bảo Bảo cũng muốn trốn. Thế nhưng kia đáng ghét quang mang trực tiếp đem Bảo Bảo kéo vào tới a. Ngươi xem, Daddy không phải cũng tiến vào sao? Hết chương.